lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 780, ngươi đã chết. Dám cùng ngươi Tôn Gia Gia nói như vậy. Tôn Vũ dẫn đầu ra tay, một côn chút hướng Đường Lạc lồng ngực. Đường Lạc tùy ý đem đồng côn đón lấy cướp đi, xếp thành hai đoạn ném đến một bên. Ngoặc kép, vây xem quần chúng hoàn toàn yên tĩnh, không thể đuổi kịp giải thích. Đây là cái gì võ công? Tay không thu dao sắc thêm thiết xa trưởng. Chưa thấy qua a, mà lại chiêu thức không có chút nào hoa lệ. Cùng đại nhân khi dễ tiểu bằng hữu dường như. Trong nháy mắt vũ khí bị đoạt, bị hủy. Tôn Vũ trong lòng giật mình, cơ tim tắc nghẽn cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Nhưng này không trở ngại hắn tiếp tục động thủ, nắm lên đống cát lớn nắm đấm liền nện hướng Đường Lạc. Ta Tôn Vũ hôm nay chính là muốn nghịch thiên nha. Đường Lạc hiện lên Tôn Vũ nắm đấm, chân phải duỗi ra, kém chút đem hắn trượt chân trên mặt đất. Tôn Vũ thân hình linh hoạt, hai tay chống tại mặt đất trên, hai chân đá ra, hướng lấy Đường Lạc bên dưới mãnh liệt tấn công. Suy nghĩ 0.1s, Đường Lạc đem Tôn Vũ đập vào trên đất, đi rồi, đi rồi, sau đó nắm lên Tôn Vũ bắp chân, liền kéo lấy hắn đi ra ngoài. Đường Lạc nhưng không có ở chỗ này cùng Tôn Ngộ Không chuyển thế chi thân đại chiến 300 hiệp. Cho vây xem quần chúng xem náo nhiệt ý nghĩ, bị Đường Lạc như thế tùy ý vỗ một cái, Tôn Vũ toàn thân đều tê dại. Cảm giác tay chân đều không phải là của mình. Tùy ý Đường Lạc kéo lấy xuống lôi đài. Không có cách, không thể động a. Cùng cầm lấy một cái vũ khí dường như. Tùy ý cầm lấy cứng đờ Tôn Vũ. Đường Lạc đi ra phía ngoài, chung quanh vây xem quần chúng bản năng mà tách ra một con đường, mang theo tiếc hận màu sắc. Tùy ý Đường Lạc rời đi. Bọn hắn còn muốn nhìn cái này người xứ khác có thể tới hay không cái 100 tháng liên tiếp đâu. Mặc dù muốn nhìn náo nhiệt, nhưng bọn hắn cũng không dám ngăn cản Đường Lạc rời đi. Liền đổ thêm dầu vào lửa người đều không có. Tôn Vũ là cái cường giả, này hơi lớn nhà đã khẳng định có thể đem Tôn Vũ đánh ngã xuống. Càng là một cường giả, vây xem quần chúng ánh mắt độc ác, có thể lấy chính mình tính mạng đảm bảo này một điểm. Mà lại thiếu niên tóc trắng này cường giả, nhìn qua tính tình không tốt lắm, ai dám ngăn trở? Đám người bên trong có mấy người ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ rút đi. Đường Lạc giơ Tôn Vũ một đường rêu rao, tuyển rồi tòa này phồn hoa cổ đại đô thành nhất hào hoa quán rượu, muốn rồi một cái gian phòng. Ở tiểu nhị cổ quái ánh mắt bên trong chút, rồi đầy bàn thức ăn ngon. Rời đi thời điểm, tiểu nhị sờ rồi lên trong túi tiền thưởng. Ánh mắt từ cổ quái trở nên nóng bỏng. Nhà giàu a, cái gì, tiền làm sao tới? Hóa duyên chính là Phật môn cơ bản thao tác. Loại chuyện nhỏ này, liền không cần lắm lời rồi. Chỉ cần nên biết rõ, phương diện này Huyền Trang đại sư là trong đó người nổi bật. Dù sao cũng là đấu chiến thắng Phật, Phật môn rất nhiều lĩnh vực, nói thế nào cũng muốn tinh thông như vậy một hai môn. Đường Lạc liền ở hóa duyên, độ hóa lĩnh vực đạt được rồi ưu dị thành tích, sau khi ra ngoài cũng không tính cho đại lôi âm tự mất mặt. Có thể ngẩng đầu ưỡn ngực biểu thị chính mình là đại lôi âm tự người. Đem tê lại đây, cứng đờ một đường Tôn Vũ đặt ở cái ghế trên. Đường Lạc ở trước mặt hắn tọa hạ. Một lát sau, Tôn Vũ nhảy lên một cái. Chính là một quyền, một quyền này là Đường Lạc, Tôn Vũ ngồi trở lại cái ghế trên, lại nhảy dựng lên, lại là một quyền, y nguyên là Đường Lạc. Lặp đi lặp lại mấy lần sau, Tôn Vũ thở hồng hộc, hai tay chống lấy lan can, cuối cùng không có lại lên nhảy. Hắn còn muốn lại nhảy, nhưng mặt thực sự quá đau rồi, đau đến hắn đều không lực. Ngươi là ai? Tôn Vũ hỏi nói. Ngộ Không, ta cùng ngươi có duyên phận, chính là ngươi mệnh trung chú định sư phụ. Đường Lạc nói rằng, lấy ra kim cô lung lay. Đối cái này có ấn tượng sao? Tôn Vũ nhìn thấy kim cô, hai mắt ngưng tụ, một vòng cuồng bạo màu máu lóe lên một cái rồi biến mất. Không có, nhưng ta nhìn rất chán ghét. Tôn Vũ nắm vuốt lan can nói rằng, Đường Lạc đem kim cô một lần nữa thu hồi. Này đồ chơi, xem ra hiện tại không thích hợp mang lên đi. Đường Lạc không cảm thấy Tôn Vũ mang lên kim cô sau liền sẽ giống đại thoại Tây Du như thế, khôi phục trí nhớ cùng lực lượng, biến trở về Tôn Ngộ Không rồi. Trước để đó à, còn có, ta không gọi Ngộ Không. Tôn Vũ nhìn lấy Đường Lạc thu hồi kim cô. Ta gọi Tôn Vũ, không có chuyện, Ngộ Không là ngươi pháp hiệu, ta là Phật môn đệ tử, tục gia tính danh Đường Lạc, pháp hiệu Huyền Trang, ngươi pháp hiệu chính là Ngộ Không. Đường Lạc cười lấy nói rằng, chờ chút, ta cái gì thời điểm nói muốn bái ngươi làm thầy rồi. Tôn Vũ đưa tay đặt tại cái bàn trên, bởi vì ngươi ta có duyên, mệnh chung chú định. Đường Lạc tâm đầu ý hợp. Tôn Vũ mãnh liệt mà đứng lên, ta không nghĩ bái ngươi làm thầy. Cáo từ, ngươi chẳng lẽ không muốn trường sinh sao? Đường Lạc ném ra ngoài cành ô liu, đi về phía tây thời điểm, cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện phiếm. Thật sự là hắn nói qua chính mình là bởi vì nhìn rồi lão khỉ cái chết, sinh lòng trường sinh chi niệm, mới đến chỗ thăm viếng tầm tiên. Tôn Vũ bước chân dừng lại, tiếp lấy mới quay đầu cười lạnh, trường sinh, thế gian nào có trường sinh chi pháp? Có, Đường Lạc tay phải nâng lên, ngừng lại giữa không trung. Lúc này, đồng dạng tiên nhân phải nên làm như thế nào? Tự nhiên là hiện ra tiên gia thủ đoạn, ví dụ như để cây gỗ khô hồi xuân, người chết khởi tử hồi sinh loại hình, để người quỳ bái, những này Đường Lạc biết sao? Cũng không thể nói sẽ không. Dù sao hắn có cái công năng pháp bảo công đức sen ngọc, có thể coi là trước mắt đã không quá cần lấy góp nhặt công đức chi lực khôi phục chữa thương. Đem công đức chi lực lãng phí ở loại địa phương này cũng không quá tốt, quá xa xỉ, mà lại biểu hiện ra nói, tự nhiên muốn hiện ra chính mình sở trường nhất thủ đoạn. Tùy ý một điểm, trong rạp để đó khô héo thực vật vỡ vụn. Đường Lạc hỏi nói, như thế nào? Ngoặc kép, đây coi là cái gì? Tôn Vũ mang theo lấy một điểm mong đợi ánh mắt trong nháy mắt kéo vượt. Cái này cũng gọi trường sinh chi pháp. Chẳng phải là ỷ vào chính mình võ công cao cường làm phá hư sao? Cho hắn Tôn Vũ 5 năm thời gian 10 năm, cũng có thể làm được. Chỉ là ông trời không cho thời gian mà thôi. Đây đương nhiên là tiên gia thủ đoạn. Đường Lạc lại vung tay lên, đem bên cạnh một cái khác khô héo thực vật đánh thành một đoàn bay xuống bột mịn. Năm này đầu, không đem thứ đồ gì đánh thành một đoàn bột mịn, cũng không thể biểu hiện chính mình cường đại. Nếu như cường giả muốn phân đẳng cấp nói, căn cứ sát thương trình độ, có thể chia khối vụn cấp, mảnh vỡ cấp, bột mịn cấp, hư vô cấp, xem như hư vô cấp cao thủ. Đường Lạc chỉ là biểu hiện ra bột mịn cấp lực sát thương đã phi thường thu liễm rồi. Người đây không phải tiên gia thủ đoạn, nhiều lắm là chính là võ công cao cường. Tôn Vũ lung lay đầu, người biết cái gì? Võ công cao cường tới trình độ nhất định gọi là cao võ, bản chất trên cùng tu tiên khác biệt không lớn. Đường Lạc nói rằng, dùng võ nhập đạo có nghe hay không qua? Tôn Vũ lung lay đầu, cũng không phải không hiểu dùng võ nhập đạo. Hắn ý tứ là nói, ta chỉ cầu trường sinh chi pháp, đại đạo 3000, ta chỉ hỏi một câu, nhưng trường sinh hay không? Trường sinh chỉ là cơ bản thao tác. Nhân tiện, Đường Lạc nói rằng, vào ta chi môn, được trường sinh, tránh tam tai, chiến lực vô cùng, ngươi nghĩ muốn tất cả đều có. Này hầu tử phiền toái như vậy, khó trách năm đó Bồ Đề lão tổ muốn cho hắn đến 3 lần mới bằng lòng truyền thụ thần thông. Đường Lạc không phải Bồ Đề, liền không có như vậy để ý. Coi như Tôn Ngộ Không không muốn học, hắn cũng muốn cưỡng ép đè ép hắn học. Cái gì gọi là cầu ngươi thu ta làm thầy? Chính là như thế rồi. Chỉ bất quá Đường Lạc cái này cầu cường thế hơn. Kia, yêu cầu nhiều như vậy, ngươi yêu có học hay không? Đường Lạc vỗ bàn một cái, lần này liền vô dụng trên chiến lược cấp bậc lực lượng rồi. Đợi chút nữa còn muốn thả đồ ăn đâu. Ta đã thành hôn, ta không có khả năng vứt bỏ ta thê tử, phốc. Vừa mới cầm lấy uống trà một thanh Đường Lạc tại chỗ phun rồi. Ngươi nói cái gì? Ta đã thành hôn, khỉ cái sao? Ngươi, Tôn Vũ giận tím mặt, nhục nhã hắn có thể, vũ nhục hắn thê tử không được. Đợi một chút, ta có chút kích động, ngươi để ta chậm rãi. Đường Lạc dù sao người phi thường, rất nhanh liền ổn lại, chẳng phải là Tôn Ngộ Không tìm rồi cái lão bà sao? Hắn lại không phải Lục lão sư, Tôn Ngộ Không đàm cái yêu đương còn sinh khí, chỉ là kinh ngạc mà thôi. Dù sao Tôn Ngộ Không là định trụ thất tiên nữ sau ăn quả đào ra hòa. Không nghĩ tới ở chỗ này đột nhiên khai khiếu. Chẳng lẽ lại, cái này là truyền thuyết bên trong ngày có chỗ đêm nhớ có chỗ mộng. Bởi vì không có, cho nên khao khát. Chậm tốt rồi, Đường Lạc nâng chung trà lên uống một ngụm. Ta này một môn, không khỏi lấy vợ sinh con. Không gì kiêng kỵ, ngươi không cần lo lắng. Tôn Vũ thở rồi nhẹ một hơi, tiếp lấy lại nhấc lên. Ta thê tử, nói đều còn chưa nói hết. Bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng. Tiểu nhị bối rối kêu to truyền đến. Trương công tử, coi như ngươi là Trương công tử cũng không thể đi vào. A, tiếp theo là vô cùng khoa trương tiếng kêu thảm thiết. Tiểu nhị biểu thị, xem ở khen thưởng mặt mũi trên. Ta đã tận lực nhắc nhở các ngươi, có thể hay không chạy trốn. Liền xem các ngươi tạo hóa. Nghe được Trương công tử ba chữ, Tôn Vũ sắc mặt biến hóa, nhíu lại lông mày. Thế nào, nhận biết tính cừu nhân, làm sao kết thù? Ta thiếu hắn 1000 ngoặc kép. Đúng, chủ nợ là cừu nhân, nói không sai. Đóng chặt cửa phòng bị người dùng chân đá văng từng cái lỗ võ mạnh mẽ. Có thể ở phòng thay quần áo chơi đấu vật đại hán xông tới. Không chỉ có là thể trạng bất phàm, võ công càng là không tầm thường. 3 cái liền có thể đánh 1 cái Tôn Vũ. Hiện tại đi vào 9 cái. Lập tức đem coi như rộng rãi gian phòng chắn được nghiêm kín chặt thực. Như vậy Trương công tử thì là 1 cái sắc mặt tái nhợt, dáng người đơn bạc, hốc mắt hãm sâu, xanh đen vành mắt, tử sắc quá độ, khoảng cách tường mái treo biến thành cho bụi chỉ có 1 bước xa nam tử. Tôn Vũ, đã nói xong hoàn thành 1 bách thắng, đem thiếu tiền của ta còn đây. Trương công tử nhìn lấy Tôn Vũ, ngữ khí ngả ngớn, hiện tại không có làm được. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ta, ngươi đã chết. Đường Lạc nói đánh gãy Tôn Vũ giải thích. Chỉ vào Trương công tử nói rằng, Trương công tử sững sờ, ngươi là ai? Trên, Ngộ Không, đánh chết hắn, đó là cái yêu quái. Đường Lạc ngôn xuất pháp tùy, cho Trương công tử trực tiếp chấm, yêu quái, ở đâu ra cuồng đồ, giết rồi hắn. Trương công tử phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hạ lệnh, Phật pháp vô biên. Đường Lạc ngồi ngay ngắn nguyên nơi, cho Tôn Vũ tăng thêm cường lực bắp. Ngươi bị cường hóa, nhanh lên. 1 phút đồng hồ sau, Tôn Vũ hơi kinh ngạc mà nhìn xem 2 tay, nắm quyền, buông ra, lại nắm quyền, cảm nhận được lấy không hết, dùng mãi không cạn, như biển cả đồng dạng mênh mông lực lượng. Đây mới là tiên gia thủ đoạn. Cái kia, chúng ta là Phật môn con cháu. Một lát sau, hắn mới phản ứng được. Xem như thế đi. Đường Lạc khoát khoát tay. Tốt rồi, đưa yêu quái này lên đường. Chúng ta cần phải đi. Về phần đồ ăn, nhìn Trương công tử bộ dáng, liền biết rõ cái này bỗng nhiên ăn không thành rồi. Yêu quái, Tôn Vũ lại lần nữa biểu thị nghi hoặc. Đường Lạc bấm tay bắn ra, một đạo khí kình đánh vào Trương công tử trên mặt. Hắn đầu ngửa mặt lên, lọt vào ngoại lực trọng kích, bắt đầu biến ảo, mặt người biến mất, lộ ra yêu mặt, dáng dấp cùng bi thương con ếch dường như, bất quá màu sắc đúng thế. Này, Tôn Vũ nhân sinh quan lại lần nữa nhận đến trùng kích. A, nguyên lai là cá nheo, vẫn là bôn ba mà bá cái này. Đường Lạc cười nhạo một tiếng, khỉ, rơi bình dương. Cái gì a miêu a cầu đều nhảy ra ngoài rồi. Như thế có rồi chút kiếp nạn ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,